Thần đạo Đan Tôn, chương 2344, Long Nguyệt Tích chết đi, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phong có chút không phục, tuy ở trước đó hắn rơi xuống hạ phong, nhưng hắn vẫn có tự tin rất mạnh, buông tay một kích chưa chắc sẽ thoa, nhưng Ngô Hằng lại phán định hắn không phải đối thủ của tiểu cốt, để hắn rất không cam tâm. Nhưng Tiên Vương tầng 5 nói như vậy, hắn dám tranh luận với đối phương sao? Hắn lùi ra, tặng vị trí cho Ngô Hằng. Các hạ cũng thật là gan to bằng trời, ngay cả sự tình của Tứ Hải cung ta cũng dám nhúng tay. Ngô Hằng uy nghiêm đáng sợ nói, các hạ cũng thật là, tiểu cốt cực kỳ vui vẻ, để cho người khác tức chết. Ngô Hằng không khỏi sầm mặt lại, người tốt xấu gì cũng là Tiên Vương, học vẹt như vậy có ý tứ sao? Người tốt xấu gì cũng là, sắc mặt của tiểu cốt trầm đến càng thêm lợi hại, đáng chết. Ngô Hằng nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, hắn ra tay. Oanh, tiên diễm vô tận cháy hừng hực, hắn đấm ra một quyền, trên nắm tay có một cái phù hiệu đại đạo cổ điển, chấn áp tới tiểu cốt. Đáng chết, tiểu cốt đồng dạng làm hình dáng tức giận, giận dữ mà lên. Bởi vì tiểu cốt là hoàn toàn đến mô phỏng theo, nắm đấm của hai người dĩ nhiên là đụng vào, bắn ra nổ vang kinh thiên động địa, tiên quang phun ra, phảng phất như khai thiên phách địa, diễn hóa ra ngàn vạn thế giới. Oanh! Ngô Hằng bị đánh bay, ở trên bầu trời xẹt qua, cả người phun máu tươi. Tiểu cốt thấy thế, a một tiếng, cũng lăn lộn về phía sau, mạnh mẽ từ trong cơ thể bức ra máu tươi. Nhưng thân thể của hắn vốn là nghĩ hóa ra, đừng nói chỉ chảy chút máu, ngay cả đầu rơi mất cũng không có chuyện gì. Mọi người không khỏi không nói gì, chưa từng thấy người thiếu đạo đức như thế. Lăng Hàn vui vẻ, tiểu cốt đã không phải đơn giản học vẹt, mà còn gia nhập biểu diễn của mình. Tỉ như một tiếng, a, này, Ngô Hằng không có phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy, là tiểu cốt thêm vào. Có tiến bộ, nói không chắc một số năm sau, tiểu cốt có thể lần thứ hai thức tỉnh linh trí, đắc đạo. Lưu Phong thì đầy mặt bi thảm, biết Ngô Hằng cũng không có nhìn lầm, hắn thật không phải đối thủ của tiểu cốt. Tiên Vương tầng 5 cũng bị đánh bay, cho dù thực lực của hai người tương đương, vậy muốn chấn áp hắn cũng chỉ là sự tình ba chiêu hai thức. Càng đáng sợ chính là, này cũng có thể không phải toàn bộ thực lực của tiểu cốt. Tầng 6, tầng 7, tầng 8, thậm chí, tồn tại vô thượng tầng 9. Xèo, lại một vị tiên vương rơi xuống, hào quang bảy màu quấn quanh, cả người càng có khí tức hỗn độn sôi trào, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng uy thế chí cao vô thượng lại cuồn cuộn mà tới. Tiên vương tầng 7, tứ hải cung gốc gác thâm hậu, tiên vương tầng 2 không địch lại. Lập tức có tiên vương tầng 5 nhảy ra, tiên vương tầng 5 không địch lại, lại có tiên vương tầng 7 ra mặt. Cuối cùng, người ta còn có tiên vương tầng 9A, dám quản chuyện vô bổ của tứ hải cung ta, liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tên tiên vương tầng 7 này quả đoán ra tay, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, chấn áp tới tiểu cốt. Tiểu cốt đương nhiên học theo răm rắp, sau học vẹt, tương tự một trường đè tới đối phương. Hắn căn bản không biết né tránh, nhất thời bị cự trưởng oanh vững vàng, mà thân hình tên tiên vương tầng 7 kia thì lóe lên, ra phạm vi oanh kích một trường này của tiểu cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, tiên vương tầng 7 ra tay, uy thế quá bá đạo, cho dù nơi này chính là Côn Bằng cung, mỗi một khối núi đá đều bị Côn Bằng nguyên thú rèn luyện qua, nhưng vẫn bị mạnh mẽ nổ ra một cái hố lớn, tiểu cốt cũng biến mất ở trong cái hố này. Ha ha ha ha, Linh Nhạc Tiên Vương ra tay, quả nhiên thành công. Phải, lúc trước Linh Nhạc Tiên Vương chính là siêu cấp đế giả, bây giờ càng có hy vọng xung kích tầng 8, thực lực của hắn thậm chí có thể sánh ngang một ít tiên vương tầng 8 bình thường. Lại dám chơi trò bịp bợm ở trước mặt Linh Nhạc Tiên Vương, thực sự là tự tìm đường chết. Người của Tứ Hải Cung đều cười gằn, tu vi của Linh Nhạc Tiên Vương ở Tứ Hải Cung xếp hạng thứ 3. Nhưng thực lực chỉ đứng sau Thương Chỉ Vi, chính là cường giả thứ hai của Tứ Hải Cung, hắn tự mình ra tay, trên đời này có mấy người có thể không bị trấn áp. Nhưng mà, Linh Nhạc Tiên Vương không có lộ ra nụ cười, trái lại trở nên thận trọng. Hắn nhẹ nhàng vung một trường, cho bụi, đất đá sôi trào trong hố sâu nhất thời bị quét đi sạch sành xanh, trong hố đáy trống rỗng, lập tức hiện ra một người. Không thể nói là người, mà là một cây xương. Trắng như tuyết, óng ánh, có một phù hiệu cực kỳ cổ xưa, tỏa ra khí tức năm tháng tang thương. Tiểu Cốt, người của Tứ Hải Cung đều thấy rõ, thời điểm Tiểu Cốt bay đến chính là một cây xương, hiện tại vẫn là một cây xương nói rõ cái gì. Đối phương căn bản không mất một sợi tóc, Tiên Vương tầng 7 ra tay, lại vô công. Nói hoàn toàn vô công cũng không thích hợp, chí ít đánh nổ thân thể Tiểu Cốt diễn hóa ra, chứng minh Linh Nhạc Tiên Vương mạnh mẽ, trước đám người Lưu Phong, Ngô Hằng là hoàn toàn không cách nào làm được. Người rốt cuộc là vật gì? Linh Nhạc Tiên Vương trầm giọng hỏi, bản thể của đối phương chỉ là một cây xương, nhưng trên đời này có xương mạnh mẽ như vậy sao? Người rốt cuộc là vật gì? Tiểu Cốt lần nữa diễn hóa ra thân thể, một bên học vệt. Linh Nhạc Tiên Vương nhìn chằm chằm Tiểu Cốt một hồi, bỏ đi ý nghĩ giao lưu với Tiểu Cốt. Mặc kệ Tiểu Cốt là cố ý học vệt, hay chỉ có thể học vệt, hiển nhiên hắn không thể nói ra thứ hữu dụng gì, vậy phí lời cái gì? Một chữ, đánh, Linh Nhạc Tiên Vương không chút do dự ra tay, cùng Tiểu Cốt chiến lên. Tiểu Cốt đầy mặt mờ mịt, ồ, tại sao ngươi không nói chuyện? Không nói lời nào chỉ đánh nhau có ý gì? Hắn tiêu cực ứng chiến, chỉ chống đỡ không hoàn thủ. Linh Nhạc Tiên Vương xác thực mạnh mẽ, hắn chính là bá chủ trong đế, sức chiến đấu thậm chí vượt qua tầng 7, bước vào tầng 8. Phải biết, Tiên Vương là một bước một thiên địa, chênh lệch một cảnh giới nhỏ, vậy thực lực liền như trời cùng đất. Cái gì vương giả có thể vô địch cùng cảnh giới, hoàng giả vượt qua một cảnh giới nhỏ nghiền ép, ở Tiên Vương cảnh hoàn toàn không dùng được. Trên thực tế, vương giả có rất ít có thể bước vào Tiên Vương, trừ khi sau này được cơ duyên to lớn, hoàng giả mới có thể trở thành Tiên Vương, hơn nữa vẻn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi. Cách chương.